trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 570, ông chủ tiền đồ tôi cần đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang nghe thế cũng vực dậy tinh thần, đây đã là tiệm thuốc thứ 481 mà anh đến hỏi rồi, mấy tiệm trước đó đều chắc chắn rằng họ chưa từng nghe nói đến cái tên Từ Kim Lan này. Ngay lúc lòng tin của Diệp Vĩnh Khang sắp cạn kiệt thì hy vọng bỗng chốc xuất hiện. Cậu đừng vui mừng quá, nghe tôi nói hết đã. Ông chủ tiệm thuốc là một ông lão hơn 60, đội mũ phớt cười nói với Diệp Vĩnh Khang. Quả thật Đông Hải chúng tôi có Từ Kim Lan nhưng chắc chắn không thể tìm, vì thứ đồ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện giờ đi đâu mới tìm được cơ chứ. Ông chủ tiệm thuốc híp mắt cười nói, lúc này cụ ta nghĩ mình nói thế là rất hài hước thế nhưng lại không ngờ được rằng vừa rồi khi cụ ta nói như thế đã dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan rồi. Dám đùa giỡn mấy chuyện như vậy với Diệp Vĩnh Khang quả thật là đang dò xét bờ vực của cái chết. Ngay khi Diệp Vĩnh Khang đang định rời đi, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói lanh lảnh của một cô gái. Ông chủ tiền, đồ tôi cần đâu? Diệp Vĩnh Khang vô thức quay đầu lại thì thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang, xinh đẹp tràn đầy sức sống vội vàng từ ngoài bước vào. Lúc nhìn rõ vẻ ngoài của cô gái, Diệp Vĩnh Khang không khỏi sửng sốt. Là cô à? Cô gái sửng sốt nhìn Diệp Vĩnh Khang hồi lâu, sau đó mới mừng rỡ nói. Có phải anh là, sao anh lại ở đây? Không lâu trước đó khi ở Giang Bắc, Diệp Vĩnh Khang đang đau khổ vì chuyện của Trần Tiểu Túy, lúc lái xe không cẩn thận đụng vào đuôi một chiếc BMW. Một cô gái bước xuống từ chiếc BMW tức giận mắng Diệp Vĩnh Khang một trận, nhưng khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Diệp Vĩnh Khang, lại còn lái chiếc Polo nhỏ, cũ nát, thì lập tức mềm lòng. Cô ấy tưởng người đàn ông này đang phiền muộn về vấn đề tiền bạc nên đã lấy hết tiền mặt và thẻ ngân hàng của mình ra ném vào xe Diệp Vĩnh Khang, sau đó bỏ đi. Đợi Diệp Vĩnh Khang hoàn hồn lại thì cô gái BMW tốt bụng này đã đi mất rồi. Sau đó Diệp Vĩnh Khang đi nghe ngóng tin tức muốn tìm cô gái này để trả thẻ và tiền lại cho người ta, nhưng tìm mãi cũng không nghe thấy tin tức gì thế nên đành phải tạm gác chuyện này lại. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Khó khăn của anh chắc được giải quyết xong rồi nhỉ, nhiêu đó tiền có đủ không, nếu không đủ thì tôi đưa anh thêm chút nữa. Cô gái ngồi xe BMW nhìn gương mặt tiều tụy của Diệp Vĩnh Khang, lại thấy anh xuất hiện ở tiệm thuốc nên tưởng rằng anh gặp phải chuyện gì khó xử. Diệp Vĩnh Khang vừa chuẩn bị lên tiếng giải thích thì ông chủ tiệm đã ôm một cái bình thủy tinh lớn từ dưới quầy lên, trong bình là một con rắn nhỏ toàn thân đỏ thẫm. Cô sở, đây là đồ cô cần, tôi mất rất nhiều công sức mới gom được mấy thứ nhỏ lẻ nên giá cả. E là cô phải thêm chút nữa. Cách chương.